Sủng Mị, chương 277. Dũng Chiết Chi Tâm, góc truyện audio.com. Phương pháp thế nào? Chiến thú mặc giã có sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, năng lực chiến đấu kéo dài cực mạnh, hồn sủng bình thường không thể nào so sánh được. Nếu như có thể lĩnh ngộ kỹ năng oán ngưng tương tự Bạch Yểm Ma, trong quá trình chiến đấu không ngừng tăng cường thực lực chẳng phải là cường đại ngoài sức tưởng tượng sao? Ly Lão Nhi vừa nói vừa cười lên ha hả. Nghe Ly Lão Nhi nói như thế, trong lòng Sở Mộ lập tức sinh ra vài phần hứng thú. Đúng như lời lão già này nói, nếu như chiến giã có thể lĩnh ngộ kỹ năng tương tự oán ngưng thì trong quá trình chiến đấu sẽ hấp thu oán khí, không ngừng gia tăng thực lực, đến một lúc nào đó chính là tồn tại siêu cường nằm ngoài giới hạn giai đoạn và đẳng cấp. Cho dù đối mặt với đối thủ mạnh hơn vẫn có thể đánh bại. Oán ngưng là kỹ năng dị hệ, hơn nữa thiếu chủ có năng lực đặc thù của Bạch Yểm Ma hình như tương đối khác biệt với đồng tộc. Mặc giã có thể nói là không có cơ hội lĩnh ngộ kỹ năng này. Thế nhưng, trên đời vẫn có không ít kỹ năng tương tự oán ngưng, ví như trùng hệ Dũng Chiết Chi Tâm. Trong quá trình chiến đấu sẽ từ từ tăng cường thực lực. Ly Lão Nhi nói cụ thể một chút, Sở Mộ lập tức hỏi tới. Dũng Chiết Chi Tâm là kỹ năng cao cấp của trùng hệ. Trùng hệ hồn sủng vốn nổi danh nhất với sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, nhưng lực chiến đấu không thể sánh bằng thú hệ hồn sủng, lúc ban đầu chiến đấu thường xuyên bị thất bại thảm hại. Nếu như trùng hệ hồn sủng có Dũng Chiết Chi Tâm, sau khi bị đánh tạo thành thương tích nhưng lực chiến đấu không hề giảm xuống, ngược lại sẽ bắt đầu tăng cường. Một số trùng hệ hồn sủng cường đại có Dũng Chiết Chi Tâm vẫn duy trì khả năng chiến đấu có khi tăng trưởng lên tới một đoạn. Ly Lão Nhi bắt đầu tường thuật chi tiết về trường hợp đặc biệt này. Hai mắt Sở Mộ sáng rực lên, kỹ năng Dũng Chiết Chi Tâm này rất có giá trị đối với chiến giã, dù sao chiến lực 5 đoạn chiến giã yếu hơn rất nhiều 4 đoạn hồn sủng cấp thống lĩnh đã cường hóa. Nếu đụng phải cường giả chân chính rất khó phát huy ra ưu thế của chiến giã. Làm thế nào mới có thể lĩnh ngộ Dũng Chiết Chi Tâm? Sở Mộ nổi lên hứng thú đối với chuyện này, lập tức mở miệng hỏi tới. Tài liệu chủ yếu là chập tâm đã có, còn một vài thứ phải do thiếu chủ tự mình thu thập. Ly Lão Nhi nói, đầu tiên là máu trùng, cần phải có số lượng lớn máu trùng để ngâm chập tâm tẩy lễ. Đây là chập tâm sinh ra từ thiên ma trùng nên dùng máu của thiên ma trùng là tốt nhất. Ly Lão Nhi, cần bao nhiêu? Sở Mộ hỏi, đại khái là 10 bình máu áp xúc. Ly Lão Nhi đáp, bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnichuanphao.vn, 10 bình máu áp xúc. Cái thuật ngữ chuyên nghiệp này, người có thể hỏi cô nương đùi đẹp kia sẽ biết, hình như là hơi nhiều. Ly Lão Nhi cười nói. Ly Lão Nhi vừa nhắc tới cô nương đùi đẹp, Sở Mộ liền nhịn không được cố ý nhìn xuống đôi chân thon dài của Diệp Khuynh Tư, sau đó mới chuyển sang dược tề băng hồn thảo đang được Diệp Khuynh Tư chế tạo. Diệp, à, Khuynh Tư, 10 bình máu áp xúc cần bao nhiêu máu huyết thiên ma trùng mới đủ? Sở Mộ mở miệng hỏi. Diệp Khuynh Tư quay đầu lại, suy tư một hồi mới nói. Ít nhất là 1.000 con 6 đoạn thiên ma trùng cấp thống lĩnh trở lên, tại sao? Sở Mộ trực tiếp câm lặng, hung hăng trợn mắt nhìn sang Ly Lão Nhi. 1.000 con 6 đoạn thiên ma trùng trở lên, đây là hơi nhiều sao? Sở Mộ, góc truyện audio.com. Tiến vào trạng thái bán ma thì triển ra chiêu mạnh nhất là thiên diễm lễ cấp 9 mới giết chết gần 1.000 con thiên ma trùng giai đoạn tương đối thấp. Cứ tính toán đơn giản thì hắn phải liều mạng khoảng 10 mấy lần may ra mới gom đủ máu huyết 1.000 con thiên ma trùng cấp thống lĩnh, nhiều đó máu chẳng phải đủ để tạo thành một cái hồ tắm rồi sao. Máu huyết của thiên ma trùng cấp thấp cũng có thể dùng, chỉ có điều để luyện ít hơn mà thôi. Diệp Khuynh Tư bổ sung vào một câu. Sau đó Diệp Khuynh Tư nghi ngờ nhìn sang tổ hợp chủ tớ quái dị này, khó hiểu hỏi. Là chuyện gì, máu thiên ma trùng có thể trị liệu nhiệt độ linh hồn của ngươi hả? Là như thế này, ta có một cái chập tâm muốn dung hợp thành Dũng Chiết Chi Tâm, cần phải có máu huyết thiên ma trùng tẩy lễ. Sở Mộ hồi đáp, à, để luyện máu thì ta có thể giúp ngươi, nhưng mà ngươi phải tự mình thu thập máu huyết. Diệp Khuynh Tư cười nói, cái này không thành vấn đề. Sở Mộ gật đầu, thiên ma trùng là một trong những tộc quần trùng hệ khổng lồ nhất, chắc chắn là dư giả cho Sở Mộ chém giết. Ta điều chế băng hồn thảo hơi khó khăn, bây giờ cũng không có tài liệu, nhiệt độ linh hồn của ngươi ra sao rồi? Diệp Khuynh Tư dò hỏi. Trong khi Sở Mộ ngủ mê man bất tỉnh là nhờ Diệp Khuynh Tư trị liệu mới từ từ hồi phục. Nàng nhận thấy nhiệt độ linh hồn Sở Mộ quá nóng nên mấy ngày nay vẫn luôn tìm cách hạ nhiệt độ cho hắn. Nhưng mà linh hồn Sở Mộ rơi vào trạng thái cực nóng vô cùng quỷ dị, cho dù sử dụng băng hệ và thủy hệ trị liệu cũng không làm nên chuyện gì. Sau đó nàng nghe Ly Lão Nhi tự nhiên mở miệng nói chuyện làm hoảng sợ một trận, cuối cùng từ từ bình tĩnh lại mới chấp nhận làm theo lời lão đầu, đúng là phương pháp đó thật sự hiệu quả đối với trường hợp của Sở Mộ. vì thế hiện tại hắn mới có thể thức tỉnh. Chẳng qua là nhiệt độ linh hồn Sở Mộ chỉ hơi giảm xuống một chút chứ không có chân chính khôi phục. Nếu tình huống này kéo dài, nàng lo lắng Sở Mộ và đám hồn sủng sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng, có thể hồn hủy thân vong bất kỳ lúc nào. Cái này là vết thương cũ, không có gì đáng ngại. Sở Mộ nhẹ giọng nói, lần này Sở Mộ tiến vào trạng thái bán ma không lâu, vì thế tác dụng phụ không mạnh bằng lần trước. Hơn nữa cũng may có Diệp Khuynh Tư trợ giúp khống chế nhiệt độ nên tình hình không đến nổi bi đát lắm. Dĩ nhiên Sở Mộ cũng biết lần này hóa thân bán ma khẳng định sẽ làm cho linh hồn hắn hao tổn lớn hơn. Vốn 2 năm sau mới có thể bị tẩu hỏa nhập ma, lần này ít nhất cũng rút ngắn bớt nửa năm. Sở Mộ sẽ phải tìm kiếm linh vật băng hệ tương tự như Hàn Đàm Tuyền để giảm bớt nhiệt độ linh hồn của mình. Nếu không lần sau hóa thân bán ma thì linh hồn hắn sẽ triệt để hỏng mất. Hiệu quả băng hồn thảo chỉ là kìm hãm tốc độ phát triển của bệnh tình trong người Sở Mộ, xem như là điều hòa và khống chế trong một đoạn thời gian mà thôi. Ta đã ngủ bao lâu? Sở Mộ hỏi, chừng 5 ngày, Diệp Khuynh Tư hồi đáp, Chập Hoang còn không? Sở Mộ nhớ là lúc trước Sở Kha nói Chập Hoang kéo dài khoảng chừng 3 ngày, nhưng bây giờ đã qua 5 ngày rồi mà mọi người vẫn còn ẩn trốn trong thạch thất. Lần này Chập Hoang tương đối mạnh, Diệp Khuynh Tư nói, vừa nói xong, trong mắt Diệp Khuynh Tư hiện lên một tia lo lắng. Tại sao? Sở Mộ nhìn thấy thần sắc Diệp Khuynh Tư do dự bất an liền hỏi. Ca ca của ta đi tới vạn đoạn chiết cốc quân đoàn thiên ma trùng chính là xuất phát từ cốc truyện audio.com, vạn đoạn chiết cốc không biết hắn có việc gì không nữa, ta bận tâm về hắn. Diệp Khuynh Tư nói như thế làm cho Sở Mộ nhớ ra cái tên Diệp Hoàn Sinh kia hình như vô cùng bất hạnh, lần nào không đi cứ đè ngay thời điểm vạn đoạn chiết cốc bộc phát Chập Hoang tới đó dạo chơi. Nếu Chập Hoang bộc phát đã nói rõ vạn đoạn chiết cốc ở vào một giai đoạn cực kỳ sinh động, chắc chắn trong đó sẽ bị liên lụy nặng nề nhất. Diệp Hoàn Sinh đi chuyến này hẳn là lành ít dữ nhiều. Bọn họ nói lần này Chập Hoang sẽ kéo dài khoảng nửa tháng, toàn bộ phương Bắc cổ vực sẽ chịu ảnh hưởng. Vẻ mặt Diệp Khuynh Tư ảm đạm xuống rất nhanh, lâu như vậy, Sở Mộ vô cùng kinh ngạc vì điều này. Thiếu chủ, đây là chuyện bình thường, những năm này vạn đoạn chiết cốc vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng bất ổn, theo ta thấy kéo dài nửa tháng coi như là rất nhẹ nhàng rồi. Nếu như là trước kia, không đủ 100 ngày thì chúng nó không chịu chui về hang ổ đâu. Ly Lão Nhi nói, cách chương.